Yêu thầm, thầm yêu, chương 25, thần hộ mệnh, góc truyện audio.com. Cậu cho rằng Kiều Thanh Vi vẫn còn thích cậu sao? Cô có ý gì? Hắn nhíu mày hỏi, Kiều Thanh Vi nhìn chung thì chỉ là một cô gái trẻ. Cô ấy đã dành quá nhiều thời gian cho cậu rồi. Bây giờ cùng lắm thì chỉ là một chút lầm tưởng mà thôi. Trần Minh Khê lợi dụng lúc mọi người đang cùng nhau đi chơi bóng chuyền mà cùng nói chuyện với hắn. Nhận ra hắn có chút khó chịu, cô cũng hiểu rõ bản thân đã nghĩ đúng. Thanh Vi, nước, hắn tức giận nhìn thấy hai kẻ nào đó đang cùng nhau cười nói vui vẻ mà hét lớn. À, nước đây, nó nhanh chóng chạy ra đưa nước, nhận thấy hắn đang giữ lại một cơn thịnh nộ thì liền sợ hãi bỏ vào trong cùng Giang Chiết Khoa. Lúc này đây, Minh Khê lại tiếp tục câu chuyện của mình, có thể nhìn thấy. Thanh Vi biết rõ Chiết Khoa thích cô ấy nhưng cô ấy cũng không hề phản đối hay có khoảng cách gì với cậu ta cả. Rõ ràng cả cô ấy cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với Chiết Khoa rồi à, mà có khi là đang muốn cùng cậu ta trở thành người tình cũng không chừng. Chuyện này không liên quan đến cậu. Hắn đập bàn rồi bỏ lên phòng làm cho mọi người có chút tò mò nhìn theo. Nhưng mà, cuối cùng vẫn không hề quan tâm chút nào mà tiếp tục cuộc vui. Tối hôm đó, tự dưng Thanh Vi lại nghĩ ra một trò chơi nên liền lôi kéo tất cả mọi người vào cùng chơi. Cuối cùng thì chỉ có Thẩm Nhạn Kỳ là không tham gia mà thôi. Rốt cuộc chúng ta chơi trò gì vậy? Giang Chiết Khoa mỉm cười ngồi xuống cạnh nó. Thấy vậy hắn liền đi đến ngồi kế bên nó. Thế là nữ nhân họ Kiều liền được ngồi giữa. Chúng ta sẽ chơi trò. Thần hộ mệnh, thần hộ mệnh, tất cả mọi người cùng đồng thanh nhắc lại. Là một trò chơi nha. Chúng ta sẽ viết tên mình vào một tờ giấy rồi gấp lại bỏ vào chiếc thùng này rồi trộn lên. Để cho từng người lên bốc. Ví dụ như Chiết Khoa bốc chúng tên tôi. Thì cậu không được tiết lộ cho bất cứ ai và cả tôi được biết mà phải âm thầm bảo vệ và giúp đỡ tôi trong năm học tới. Nhưng mà nếu để tôi phát hiện thì cậu sẽ thua và tất nhiên sẽ phải. Nói ra một bí mật của mình với tôi. Mọi người thấy thế nào? Cũng được, chơi đi, Hồ Man Thư hào hứng. Mọi người bắt đầu thực hiện cuối cùng khi bốc những tấm giấy thì một phần người thì có chút không cam tâm. Một phần lại vui vẻ nhảy nhót. Cuối cùng mọi người đều tò mò về thần hộ mệnh của mình và cả Kiều Thanh Vi cũng vậy. T.G. Mọi người có muốn biết thần hộ mệnh của bọn họ không ạ, hay là để dần dần bật mí? Cách chương.